Nước mắt chảy ròng ròng, cô mò dây chuyền trong cổ áo, giật chiếc nhẫn xuống, run rẩy đeo lên tay mình. Chị hứa với Tạ Tùy muốn kết hôn với anh ấy. Cô không biết đang bị khói hôn hay là đang khóc. Chị không nỡ để anh ấy một mình trên đời này. Tịch Thuật nắm lấy tay cô, không nói một lời mà ôm cô vào lòng. Ông đây cũng không nỡ để Tiểu Đường lại một mình trên đời. Mắt Tiểu Đường không tốt, nếu không có em, ai chăm sóc cô ấy? Tịch Bạch cảm thấy cổ mình ướt. Cô đưa tay xoa mặt Tịch Thuật. Đừng khóc. Không khóc, bị khói. Phần lớn thời gian, khóe miệng Tịch Thuật luôn cười. Cả đời này lần đầu anh rơi nước mắt là vì cô gái kia. Tịch Bạch an ủi. Lúc Tạ Tùy tới cứu chị sẽ nói anh ấy cứu em. Chúng ta sẽ không chết. Chị lại nằm mơ giữa ban ngày à? Có lẽ sống đến lúc này, trải qua mọi thứ đều là giấc mơ ban ngày của cô. Tạ Tùy cũng là giấc mơ của cô. Trong mơ, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Tịch Thuật ra sức ho. Cho dù là thần tiên, anh ta cũng không đuổi tới kịp. Lời chưa dứt đã nghe rầm rầm một tiếng. Một chiếc xe đua bỗng phá cửa lớn xông vào làn lửa rừng rực. Bẻ lái, bánh xe phát ra tiếng rít. Lái về hướng hai chị em dừng trước mặt họ. Trước mắt Tịch Bạch mơ hồ. Loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng thiếu niên trong màn lửa lớn như thần linh xuất hiện. Tạ Tùy. Cô biết Tạ Tùy sẽ đến. Cô tin anh chính là thần linh không gì làm được của cô. Tiểu Bạch, anh đưa em ra ngoài. Tạ Tùy đỡ cô trên vai. Một cánh tay khác cả lấy tay Tịch Thuật. Đi được không? Tịch Thuật không còn nhìn thấy gì nữa. Nửa sống nửa chết theo sát Tạ Tùy. Nhào vào trong xe. Còn mợ nó. Hôm nay ông đây mà còn sống thì sẽ làm chủ hôn cho hai người. Vậy cậu lại luôn đi. Này. Tạ Tùy nhét hai người vào trong xe, đóng mạnh cửa xe, khởi động máy, lao ra ngoài nhà máy với tốc độ nhanh nhất. Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tới khu nhà bị xưởng bị cháy, triển khai công tác dập lửa. Khói cuộn đằng đặc bao phủ khắp nhà máy, hôn đen cả nửa bầu trời. Tịch Bạch ngồi trên cáng cứu thương bên cạnh xe cứu thương. Y tá đeo mặt nạ dưỡng khí cho cô, mới giúp hô hấp của cô dần dần bình ổn. Tịch Bạch đưa tay chỉ nhà máy bị vây bởi đám lửa lớn, yếu ớt nói. Tịch Tĩnh còn bên trong. Tạ Tùy đẩy tay cô xuống, đặt vào một bên lồng ngực của mình, hơi giận nói. Lo cho em đi. Đúng lúc này, có nhân viên chữa cháy hô to. Có người ra rồi, cửa hông bên trái, tập trung sức nước dập lửa đi. Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa nhỏ bên khu cháy xưởng mở ra. Cố Trường Sinh ở trần ôm Tịch Tĩnh chật vật chạy ra. Quần áo trên người anh ta dính toàn bộ trên người cô gái, che kín cô. Anh chạy chưa được 10 mét đã ngã xuống đất. Mắt thường cũng có thể thấy da bị bỏng thương nhiều thế nào. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa chạy tới, đưa hai người đến cáng cứu thương. Cố ý phóng hỏa là tội hình sự khá nghiêm trọng. Cảnh sát khống chế mấy tên đàn ông liên quan ở xung quanh, bắt bọn họ về cục điều tra. Trên xe cứu thương, Tạ Tùy lau sạch mặt nhỏ đen xì của Tịch Bạch, lại nắm tay cô lên, nhìn ánh sáng xanh lấp lóe trên chiếc nhẫn kim cương, mảnh sao vỡ trên ngón tay áp út của cô. Sau đó anh đưa tay cô lên môi, nhắm mắt hôn một cái. Môi của anh khô nhưng cũng rất mềm. Tịch Bạch ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Sao anh lại qua đây? Thì được một nửa. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tạ Tùy ra vẻ thoải mái nói. Bạch tổng làm ăn khôn khéo trên chiến trường như vậy, trước khi cưới lại không ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân với anh đã muốn kết hôn. Cái này bình thường không? Tịch Bạch không nhịn được cười, lại kéo theo chàng ho khan liên tiếp. Tạ Tùy lập tức vuốt khẽ sau lưng cho cô thuận khí. Cô lấy sức đánh anh một cái, vừa tức vừa cười. Em nói muốn gả cho anh, anh nghĩ lại là sau khi ly hôn phân chia tài sản thế nào? Cẩu nam nhân an tâm cái gì? Không đợi cô nói xong, Tạ Tùy vòng lấy bả vai cô, ra sức ấn cô vào trong lòng ôm thật chặt. Anh nhận điện thoại của trợ lý Tần, nghe nói em có khả năng gặp nguy hiểm. Tiếng nói anh nghẹn trong yết hầu không nói được. Nếu như sinh mạng cùng tất cả hy vọng và ánh nắng đều biến mất, nếu như cô không còn ở đó, anh làm sao dũng cảm cô độc mà sống tiếp? Tịch Bạch sợ, đưa tay ra ôm lấy anh. Tạ Tùy, sau lần này chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Tạ Tùy lắc đầu, kiên định quyết tuyệt nói, cho dù có chết cũng không thể chia tách chúng ta. Tịch Bạch bỗng dưng nhớ đến kiếp trước Tạ Tùy nằm trên đường ray buổi chiều hôm đó, giống như vô số ngày mưa dai dẳng ở Giang Thành. Anh ôm lấy hộp tro cốt của cô, nằm trên đường ray, lắng nghe tiếng đoàn tàu nghiền ép đường ray ầm ầm, càng lúc càng gần. Anh nhắm mắt lại, mưa bụi rơi trên hàng mi của anh khẽ run rẩy. Cái chết không đáng sợ, nỗi sợ chân chính nhất là sự tưởng niệm người thương từng giây, từng phút trong quãng đời sằng sặc còn lại. Tịch Bạch nhắm mắt lại, nghiêng đầu khẽ hôn lên cổ anh. Cho dù có chết, cũng không thể chia tách chúng ta. Mấy ngày này, người tới viện thăm Tịch Bạch không dứt, đem theo đủ thứ đồ dinh dưỡng từ lớn tới nhỏ. Nói muốn gặp Bạch Tổng một chút, bày tỏ sự quan tâm. Nhưng Tạ Tùy đều ngăn ở cửa, không cho gặp. Tịch Bạch cần nghỉ ngơi. Tịch Thuật là dân chơi game đẳng cấp. Tạ Tùy mang mấy hộp quà tặng lớn quay quanh phòng bệnh. Thấy Tịch Bạch đang nhàn nhã ngồi trên giường chơi game với Tịch Thuật. Trò chơi này Tịch Bạch sao có thể là đối thủ của anh? Trước kia Tịch Thuật sẽ ân cần lấy lòng cô, nhường cô. Giờ thì không còn nữa. Nếu cô đã coi anh là em trai, vậy thì đương nhiên Tịch Thuật sẽ đối đãi với cô như một người chị ruột. Trên đời này, chị gái là để em trai bắt nạt. Tịch Thuật tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Sau khi xuất viện, Tịch Bạch tỉ mỉ chọn ngày lành tháng tốt, cùng Tạ Tuyến cục dân chính đăng ký kết hôn. Trên đường đi, Tạ Tùy còn xuấn suýt thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Hỏi cô không chỉ một lần. Em chắc chắn không ký sao? Đã suy nghĩ kỹ. Lỡ như... Tịch Bạch giận. Tạ Tùy, nếu anh còn chưa kết hôn đã nghĩ đến chuyện phân chia tài sản ly hôn, chúng ta khỏi đăng ký kết hôn luôn cũng được. Anh không muốn ly hôn, nhưng chuyện này... Thấy thế nào cũng giống như anh được món hời. Anh không muốn biến thành người như thế, cũng không muốn bị người khác xem pha. Được rồi, Tạ Tùy từ bỏ. Đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác biệt. Đàn ông dùng não suy nghĩ chuyện hôn nhân, phụ nữ dùng tình yêu. Con đường tương lai mênh mông, cái khác Tạ Tùy không dám hứa chắc. Nhưng ngôn ly hôn là tuyệt đối có thể đảm bảo. Làm thế nào cũng không có khoảng cách, bị bạo lực cũng không rời. Lúc chụp hình đăng ký kết hôn, bọn họ thay áo sơ mi trắng, thắt chiếc nơ đỏ vui mừng. Hai người trịnh trọng nghiêm túc ngồi trước màn hình chụp màu đỏ, lo lắng nhìn máy ảnh. Thợ chụp nói bọn họ có thể cười một cái, thế là bọn họ đồng thời cười lộ đủ răng ra. Sau đó Tịch Bạch gửi tấm hình cười giả vờ này cho đám bạn bè, tuyên bố tin vui. Tùng Dụ Chu là người trở lên đầu tiên. Tùy ca mấy năm nay chụp hình không ăn ảnh chút nào, duy có tấm hình kết hôn đẹp trai bất ngờ nhá. Từ Trọng Đinh nói, vẻ đẹp trai của Tùy ca chủ yếu là nhờ sự đáng yêu của Tiểu Bạch tôn lên. Tùng Dụ Chu, không phải vậy, Bạch Tổng là đệ nhất ngoan niên thạ, đúng không Tùy ca? Tịch Bạch nhìn thấy nhóm bạn nhắn chúc mừng càng lúc càng nhiều, khóe miệng nở nụ cười ngọt lịm. Sau này, mỗi một cơn mưa đi qua đời cô đều liên quan đến anh rồi. Tạ Anh Đào nói sở dĩ mình tên Tạ Anh Đào là bởi vì một sáng sớm cuối xuân, ba cầm anh đào tươi về nhà, rửa sạch, mang tới văn phòng cho mẹ. Buổi sáng đó mẹ có họp, vì chuyện tranh công trạng mà nổi trận lôi đình. Sau đó mấy nhân viên đứng dài ngoài cửa cho tới lượt vị phê bình. Thấy ông ba tới như vậy thì thấy như thấy vị cứu tinh. Thế là lúc mẹ phê bình người ta, ông ba liền đút cho mẹ từng trái anh đào một, ngăn mẹ nói, về sau Bạch Tổng thích ăn anh đào đã được lưu truyền trong công ty. Tạ Anh Đào nói, kỳ thật làm gì có chuyện mẹ thích ăn anh đào, mẹ chỉ là thích ông ba đút anh ăn anh đào thôi. Đám bạn học rất hứng thú với la lịch tên họ của Tạ Anh Đào. Bọn họ cũng muốn ăn anh đào, nhưng giờ đã vào hè, đã qua mùa anh đào rồi. Đám con nít nhao nhao tiếc nuối, sau đó đưa tay sờ sờ bím tóc đuôi ngựa mềm như lụa của Tạ Anh Đào, đã xem như ăn. Kiều Dai Dai ngồi cùng bàn hâm mộ nói với Tạ Anh Đào, tớ biết ba cậu thường lên TV, lái xe siêu giỏi. Mẹ tớ nói bà ấy là fan của ba cậu. Nó nhờ tớ nhờ cậu xin chữ ký của ba cậu được không? Cô bé đưa sổ cho Tạ Anh Đào. Tạ Anh Đào trịnh trọng cất đi. Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tùy trước mặt đám bạn, thần tượng hào quang của Tạ Tùy khiến mặt Tạ Anh Đào vô cùng vui sáng. Nhưng phần lớn thời gian kỳ thực, cô rất sợ ba. Bà rất dữ, thường hay sụ mặt. Tạ Anh Đào nhìn thấy vậy liền nhút nhát. Mỗi lần ba tới đón đi học, nhìn thấy có con trai tới nói chuyện với cô bé, bà sẽ quát lớn đuổi người ta đi. Năm nay Tạ Anh Đào 8 tuổi, gương mặt bụ bẫm tự nhiên của con trẻ, da thịt trắng mềm, tóc tơ như lụa, đôi mắt to đen như mực, như con nai con linh động giữa núi rừng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Mẹ của cô bé đã đẹp rất đẹp rồi, lại thêm vẻ đẹp thần tiên của Tạ Tùy, sinh ra con gái đẹp như tinh linh. Đi trên đường, cho dù là ai cũng khó mà nhịn thêm cô bé vài lần. Vì vậy Tạ Tùy chăm con gái rất kỹ, không để đám con trai trưởng thành tiếp xúc với con bé. Hôm đó anh đón Tạ Anh Đào tan học, tới cửa hàng đồ ngọt ven đường. Tạ Anh Đào nói muốn ăn kem. Tạ Tùy bất mãn, nói ăn mấy cái kem lề đường làm gì. Tùy mắng thì mắng, nhưng anh vẫn đến tiệm đồ ngọt mua kem cho con gái. Quay lại thì có tên đàn ông xa lạ đang nắn nắn một con gái, trên mặt lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Tạ Anh Đào ngơ ngác đứng ở đó không biết né đi. Huyệt thái dương Tạ Tùy căng lại, không nói hai lời, tiến lên hất anh ta xuống đất, còn không quên đút kem vào miệng Tạ Anh Đào. Anh lại tên kia một trận rồi. Lần đó thật là dọa cho Tạ Anh Đào sợ hãi. Cô bé vừa liếm kem, vừa nắm chặt góc áo của bà khóc, sữa với nước mắt chát thành mặt hề. Tạ Tùy căng thẳng trầm mặt, ôm lấy Tạ Anh Đào chạy nhanh về nhà. Buổi tối Tịch Bạch nói anh nên khắc chế cảm xúc một chút, không nên đánh người trước mặt con gái, làm con bé sợ. Tạ Tùy kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng cũng không mạnh miệng với Tịch Bạch. Ngày thường gây nhau nhỏ nhỏ đều có, nhưng phần lớn thời gian anh đều nhường cô. Anh biết hôm nay mình quá xúc động rồi, chỉ nói là ly kem sai, về sau không mua nữa. Tịch Bạch nhíu mày chỉ nói, anh qua với con gái đi. Tạ Anh Đào vội vã nhón chân chạy về giường, tắt đèn giả bộ ngủ. Tạ Tùy cầm lấy cuốn truyện đến phòng gõ cửa. Anh Đào, ba kể chuyện cho con nghe. Tạ Anh Đào bóp mũi lại nói, anh Đào ngủ rồi. Thật sao? Thật. Vậy đang nói chuyện với ba đây. Ba đang nói chuyện với Bunri. Bunri là con gấu nhỏ trên giường của Tạ Anh Đào. Tạ Tùy đứng yên ở cửa thật lâu. Con gái dường như không có ý định mở cửa. Anh không thể làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Vậy nhờ Bunri nói lại cho anh Đào, nói ba rất thương anh Đào. Kỳ thật, trẻ con không hiểu nhiều về tình yêu của cha mẹ. Nhưng cha mẹ có một điểm nhỏ nào không tốt, bọn chúng ngược lại lại nhớ rất rõ. Hôm sau, Tạ Anh Đào ra khỏi phòng, thấy trên bàn trà để một chồng sổ thật cao, đều là cô bé mang về cho ba ký tên. Tạ Anh Đào còn có chút lo lắng chuyện hôm qua. Cô bé không mở cửa cho ba vào phòng, ba có thể giận cô, không ký tên cho cô hay không? Cô mở sổ ra, phát hiện trên mỗi quyển sổ đều có chữ ký tay của ba. Cô bé thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như ba không ký tên cho cô bé, thật sự cô bé không biết làm thế nào giải thích với đám bạn đây. Sau chuyện này, Tạ Tùy bắt đầu chú ý kiềm chế tính tình của mình, tránh dọa Tạ Anh Đào nhát gan này. Có điều trẻ con chính là như vậy, cho mấy tông màu liền dám mở cả phường nhuộm. Năm nay Tạ Anh Đào học lớp 2, thành tích thực sự cũng không phải rất tốt. Cô bé thông minh, vẫn rất thông minh, có điều không được ngoan ngoãn, ở trong trường còn nghịch ngợm hơn đám con trai một chút, thường xuyên cùng với mấy đám bạn nam xấu trên đùa thầy cô. Về sau giáo viên không nhịn được nữa, mời Tạ Tùy tới trường, nói biết bình thường việc thi đấu của anh rất bận rộn, nhưng cũng phải chăm sóc con cái chứ. Anh xem một chút, nghỉ hè năm rồi, đã giao cho học thuộc bảng cửu chương này, các bạn học trong lớp đều thuộc lầu lầu, chỉ có Tạ Anh Đào là không. Tạ Tùy tức không ít. Đợi chuông tan học vang lên, anh liền vào phòng học, xách anh Đào đi như xách con heo. Tối Tịch Bạch tan việc về nhà, đứng trong sân đã có thể nghe thấy tiếng khóc của Tạ Anh Đào. Cô bé khóc thút thít đọc, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3. Tịch Bạch mở cửa phòng, thấy Tạ Tùy ngồi bên bàn học. Tạ Anh Đào khoanh tay đứng trước mặt anh, chùi nước mắt suốt. Chuyện gì thế? Tịch Bạch đau lòng đi qua, ôm Tạ Anh Đào vào lòng. Tạ Anh Đào vội vã ôm lấy mẹ, oan ức khóc lớn tiếng. Ba nói con không thuộc bảng cửu chương, sẽ không cho con ăn cơm nữa, còn đánh con nữa. Tịch Bạch bất đắc dĩ nhìn Tạ Tùy. Không thuộc thì từ từ dạy, làm gì mà làm con khóc luôn rồi. Không phải không thuộc, mà căn bản cô nhóc này không chú tâm. Các bạn học cùng lớp đều biết, chỉ có nó là không thôi. Vậy cũng không đánh con chứ. Tạ Tùy chỉ vào Tạ Anh Đào tức giận nói. Cáo trạng lung tung với mẹ đúng không? Ông đấy đánh con khi nào? Con tính xem mấy năm nay, đổ tội oan cho ba mấy lần rồi. Tạ Anh Đào khóc càng dữ dội hơn. Anh Đào ghét ba, không muốn ba nữa. Dạy dỗ trẻ con đôi khi nhẹ không được nặng cũng không xong. Tạ Tùy lần đầu làm cha, rất nhiều chuyện phải học từ từ. Nghe thấy đứa trẻ chán ghét mình, Tạ Tùy vừa tức vừa buồn, xoay người trở về phòng, nặng nề đóng cửa lại. Tịch Bạch chỉ có thể trấn an Tạ Anh Đào trước, lấy khăn mùi xoa lau mặt cho cô bé, sau đó đưa cho cô bé về phòng, kiên nhẫn hỏi chuyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Là ba nghe cô giáo nói xấu con xong tức giận, vừa rồi ở trường con làm con mất mặt nữa. Trẻ con ở độ tuổi này rất để ý mặt mũi. Bạn bè xung quanh đều hâm mộ Tạ Anh Đào có một người cha lợi hại. Thế mà vừa rồi Tạ Tùy lại ở trước mặt cả lớp bắt nạt Tạ Anh Đào, làm cô bé cảm giác quá mất mặt. Con ghét ba. Con bé trẻ môi hờn dỗi. Con không thèm quan tâm ba nữa. Trước đây, ba trải qua nhiều chuyện không tốt. Tính cách hơi nóng này. Chúng ta đều là người nhà của ba. Kiên nhẫn ra một chút, được không? Tịnh Bạch lau mặt cho Tạ Anh Đào, cúi người vỗ vai cô bé. Bên ngoài tuy ba rất hung dữ, nhưng chúng ta đều biết ba rất yêu anh Đào nha. Con chẳng thấy ba yêu con gì hết. Tạ Anh Đào lào bào nói. Ba chỉ biết giận thôi. Tịch Bạch lấy miếng bạch ngọc quan âm từ cần cổ trắng nõn của Tạ Anh Đào. Ngày anh Đào vừa sinh ra, ba đội mưa từ công ty tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy anh Đào liền đeo quan âm nâng lên cổ anh Đào. Hy vọng quan âm phù hộ tiểu anh Đào bình an lớn lên. Tạ Anh Đào nhìn khóe mắt có chấm đỏ tươi của quan âm không hiểu hỏi. Tại sao quan âm nương nương lại chảy nước mắt vậy mẹ? Tịch Bạch nghĩ đến những chuyện thê thảm ngày xưa. Nghĩ tới thiếu niên từng bước leo khỏi vũng bùn. Cô nặng nề nói. Vì quan âm nương nương cũng không nỡ thấy người lương thiện chịu được khổ. Ba con là người lương thiện. Nên quan âm nương nương đưa chúng ta đến bên cạnh ba. Làm bạn với ba. Tạ Anh Đào cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngáp một cái. Vậy mai con sẽ tha thứ cho ba. Tịch Bạch sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Tại sao phải là ngày mai? Vì ngày mai là sinh nhật của ba. Tịch Bạch cười cười. Được, vậy mai chúng ta tha thứ cho ba. Tạ Anh Đào ôm gấu nhỏ, bình yên chìm vào giấc ngủ. Tay bé siết chặt dây chuyền quan âm nương nương nói mớ. Còn muốn tặng cho ba một món quà, đó chính là... Ngoài cửa bỗng nhiên mưa to gió lớn. Tạ Anh Đào ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể mình bay lên. Gió mát thổi lất phất vào má cô bé. Cô cảm thấy giường cũng bỗng cứng hơn. Kinh ngạc, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô bé không phải nằm trên giường ấm áp. Dưới cơ thể cô là đường ray cũ kỹ. Xa xa có núi xanh ngắt. Chung quanh đều là mấy đường ray lạnh như băng hướng về nơi xa xôi. Đây là đâu? Sao cô bé lại tới đây? Ba mẹ đâu? May mà gấu nhỏ Bruni còn nằm bên cạnh cô. Tạ Anh Đào vội cầm gấu lên ôm vào lòng. Lúc này, cô bé nhìn thấy ở đường ray đối diện có một người đàn ông đang nằm. Người đàn ông đang ngủ trên đường ray, không biết là sống hay chết. Nhìn bóng dáng người đàn ông có chút giống ba của cô bé. Trong lúc Tạ Anh Đào đang tính đứng dậy đi qua nhìn, thì cách đó không xa, một đoàn tàu đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Tạ Anh Đào bị dọa tới hồn bay phách lên mây, hoảng sợ gào thét. Tạ Tùy nghe thấy giọng con gái bỗng nhiên mở mắt đứng dậy nhìn. Trông thấy cô bé, máu toàn thân anh đều ngưng. Nhìn thấy xe lửa gần trong gang tấc, Tạ Tùy liều lĩnh đứng lên, chạy nhanh tới ôm cô bé ra khỏi đường ray. Lúc bọn họ lăn ra khỏi đường ray, thì đoàn tàu vèo một cái lướt qua vị trí họ vừa đứng. Tạ Anh Đào bị dọa sợ đến miệng run rẩy. Cô bé quay đầu, nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình run giọng kêu lên. Ba, ba. Tạ Tùy quay đầu nhìn cô bé, tròn đôi mắt dài đẹp hiện ra chút hoang mang. Anh không để ý đến cô bé. Ôm một hũ cho cốt vuông bằng sứ đứng dậy rời đi. Tạ Anh Đào thấy ba không để ý tới mình, sốt ruột vội vã đuổi theo. Ba, đây là đâu? Con muốn về nhà. Tạ Tùy lạnh lùng cúi đầu nhìn cô bé. Con nhận nhầm người rồi. Chú không phải ba con. Giọng anh rất trầm lạnh, thần sắc cũng lạnh lùng như băng. Trong đôi mắt đen không thể tìm thấy bất kỳ sự an ủi vỗ về quen thuộc nào. Ông ấy giống ba như đúc, nhưng lại không giống ba. Ba trước giờ không nhìn cô bé mặc ánh mắt lạnh như vậy. Tạ Anh Đào hoang mang nhíu mày, cảm thấy có chút tổn thương. Bất luận thế nào, cô bé vẫn quyết định cùng ba rời khỏi vùng ngoại thành hoang vu này. Cô bé ôm chú gấu Bruni nhỏ vô cùng bẩn, nhắm mắt đuổi theo sát Tạ Tùy, đi lên đường sắt bỏ hoang không có người. Ba, ba chờ con chút. Tạ Tùy quay đầu nhìn cô bé, trong lòng tự nhủ. Cô bé sao như thuốc cao da chó, muốn bỏ cũng không được. Ba, anh Đào không đi nổi nữa rồi. Cô bé ôm lấy con gấu nhỏ, lẻ loi đứng trơ trọi trên đường ray, giọng nói nghẹn ngào. Hu hu ba ơi. Tạ Tùy bước nhanh chân. Tạ Anh Đào thấy ba giống như thật sự muốn vứt bỏ cô bé. Cô bé gấp gáp lau nước mắt tăng tốc đuổi theo anh. Ba, anh Đào sai rồi. Anh Đào thật sự biết sai rồi. Con đọc bảng cửu chân cho ba nghe. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2. Bỗng nhiên Tạ Tùy dừng bước. Đầu Tạ Anh Đào đụng vào đùi anh. Ba ơi, đừng đi theo chú nữa. Chú không biết con. Anh nhìn cô bé bên cạnh, biểu cảm âm u lạnh lẽo. Chú muốn đi chết, con có theo không? Tạ Anh Đào nhíu mày lại, khóc ầm lên, gào lớn với bầu trời. Ba không muốn anh Đào nữa rồi. 6 giờ chiều, bầu trời âm u lờ mờ, màn đêm sắp tới, khắp xung quanh đường sắt trống trải không có người. Lần này, sống sót sau tai nạn, cũng không làm Tạ Tùy cảm nhận được cuộc sống mới thoải mái. Ngược lại, lòng anh như có một đám sương mù bao phủ, đè nén không cách nào thở được. Lòng anh đã sớm như cho nguội, ngồi lên đường ray lần nữa, yên lặng chờ tử thần đến một lần nữa. Nhưng mà Tạ Tùy nghiêng đầu, nhìn cô bé mắt to đầy nước bên cạnh. Cô bé bất quá mới 7-8 tuổi, da trắng hơn tuyết, môi cong lên giống như anh đào tươi, hàng mi ướt sũng dính vào nhau, dính cả nước mắt. Cô bé không khóc nữa, tay nhỏ nâng cầm lên nhìn anh không chớp mắt. Đây là con gái nhà ai chứ? Tạ Tùy ngồi trên đường ray lạnh như băng, khuỷu tay chống đầu gối, cùng cô nhóc này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tạ Anh Đào rời mắt, xuống nhìn vào đùi ông ba, quần đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, ống quần cuồn cuộn lên, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. Cô bé dựa vào gần anh khom lưng, quan tâm thay anh đem ống quần cuốn lên thả xuống. Nơi này gió thật lớn. Tạ Anh Đào chớp tấp to mắt nhìn anh. Sẽ lạnh. Tạ Tùy nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót. Trước kia Tiểu Bạch nhìn thấy anh mặc đồ như vậy, cũng dường như là trước khi anh ra ngoài mà ngăn lại, kéo ống quần anh xuống, nói như vậy mới không lạnh. Ba, cô bé thăm dò nói, chúng ta về nhà nhé. Chú không phải ba con. Tạ Tùy lần nữa nằm trên đường ray hai mắt nhắm nghiền, miễn cưỡng nói, nếu con không đi, xe lửa tới đấy. Cũng bởi vì anh Đào không thuộc bảng cửu trương, ba liền muốn đi chết sao? Cô bé thấy anh bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, quệt miệng, vừa nói vừa như muốn khóc. Ba đừng giận anh Đào. Anh Đào không tiếp tục nghịch nữa. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3. Tạ Tùy xoa xoa mi tâm cắt ngang cô bé. Chú không muốn nghe con đọc bảng cửu trương nữa. Con tên gì? Tạ Anh Đào vội vã ngồi gần anh. Con tên Tạ Anh Đào. Tên này là ba đặt cho con đó. Ba con là ai? Là ba mà. Tạ Tùy hít sâu trầm giọng nói. Con nít không thể nói dối. Nói thật. Con nói thật mà. Anh Đào xưa nay không nói dối. Ba không cho phép con nói dối. Vậy còn mẹ con? Mẹ con là... Tạ Anh Đào dùng sức muốn nói ra tên của Tịch Bạch, nhưng mà không biết tại sao hai chữ này trượt đến cuống họng, cô bé lại không cách nào nói nên lời. Cảm giác hai chữ Tịch Bạch giống như bị phong ấn trong cổ họng. Mẹ con là Bạch Tổng. Cô nhóc nghẹn cả nửa ngày, rốt cuộc nói ra hai chữ Bạch Tổng. Bạch Tổng, ba biết không? Chính là người lợi hại trong công ty cực lớn kia đấy. Tất cả mọi người đều phải nghe lời mẹ. Tạ Tùy nhìn cô bé giống như nhìn người bị bệnh tâm thần. Mẹ con tên Bạch Tổng. Ây ra không phải, nhưng mọi người đều gọi mẹ như vậy. Ba thích gọi mẹ là Tiểu Bạch, cho nên con cũng gọi mẹ là Tiểu Bạch. Tạ Tùy bỗng nhiên giật mình, khóe miệng lẩm bẩm hai chữ Tiểu Bạch. Hai đầu lông mày của anh hiện lên sự ôn nhu trước đây chưa từng có. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng còi hơi xe lửa. Tạ Tùy cho dù thế nào cũng không thể mang theo cô bé này đi chết cùng mình. Anh chỉ có thể kéo cô bé lên, xách cổ áo cô bé mang ra khỏi đường ray, đi về hướng đường cái vắng vẻ. Bên lề đường có một chiếc xe gắn máy cũ. Tạ Tùy đội nón bảo hiểm lên đầu cô nhóc, cài dây đàng hoàng. Ba, chúng ta về nhà sao? Tạ Tùy không trả lời, để cô bé ngồi sau xe gắn máy lái xe đi. Cô nhóc bị mấy cục đá trên đường làm ngã trái ngã phải, dùng lực nắm chặt góc tay áo Tạ Tùy. Ba, con sắp té rồi. Nắm chặt. Sợ quá, mẹ xưa nay không cho anh Đào được một xe máy. Tạ Tùy rốt cuộc vẫn dừng xe ven đường, ôm cô nhóc từ phía sau đứng lên, để cô ngồi đàng hoàng rồi lái đi. Tạ Anh Đào xoay người, dùng sức ôm eo Tạ Tùy, dán khuôn mặt nhỏ vào ngực anh nhắm mắt lại. Wow, ba con đua xe lợi hại, không nghĩ tới còn biết chạy xe máy nha. Tạ Tùy cảm thấy tư thế như vậy không tốt lắm, anh căn bản không biết cô nhóc này, nên anh kéo cô bé ra cứng nhắc nói. Con ngồi đàng hoàng, sẽ không té đâu. Tạ Anh Đào nghe lời gật đầu, khởi động động cơ, ai vào chỗ nấy, máy bay sắp cất cánh. Tạ Tùy liếc mắt, bay cái đầu con, tên lửa lên không, bùm. Bùm cái gì? Cô nhóc quay đầu một cười một tiếng, mặt cong cong, nổ rồi. Con cá nhà ai? Anh có chút đau lòng thay cha mẹ cô bé rồi. Tạ Tạ Anh Đào quay đầu, quan sát chiếc cằm sắc nhọn của Tạ Tùy. Ba cô giống như thật có chút không giống rồi. Trước kia ba mặc dù hung dữ, nhưng ánh mắt lại ôn nhu. Hiện tại ánh mắt của ba quá lạnh. Tạ Anh Đào trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút oan ức, siết chặt góc áo Tạ Tùy. 8 giờ tối, xe gắn máy ngừng ở cửa đồn công an. Tạ Tùy ôm cô bé xuống, thô bạo, tháo nón bảo hiểm, dẫn vào trong đồn. Tạ Anh Đào nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục ở cửa đồn công an, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ôm thật chặt đùi Tạ Tùy. Ba, về nhà chúng ta được không? Chú đưa con về nhà. Anh Đào không phạm lỗi, sao phải gặp cảnh sát chứ? Con không vào, đưa anh Đào về nhà được không? Giọng nói khẩn cầu của cô bé đã trở nên nghẹn ngào. Con nít trời sinh vốn rất e ngại mấy nơi như cục cảnh sát này. Tạ Tùy không thể làm gì, chỉ có thể cường ngạnh lôi túm được cô bé vào. Có cảnh sát trực ban thấy Tạ Tùy nắm keo cô bé đang thút thít bên cạnh, liền vội vàng tiến lên hỏi. Chuyện gì thế? Con này đi lạc rồi. Cảnh sát đưa Tạ Anh Đào và Tạ Tùy vào phòng làm việc, điều tra tình huống rõ ràng. Tạ Anh Đào đỏ hồng mắt, tựa sát vào người Tạ Tùy nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Bạn nhỏ đừng sợ, chú hỏi con vài câu hỏi, con trả lời là được. Anh cảnh sát bất quá cũng quá 20 tuổi, vừa gõ máy tính lại vừa dịu dàng nói với Tạ Anh Đào. Con tên gì? Dạ, Tạ Anh Đào. Mùa xuân tới, liền có thể ăn anh đào. Nhà con ở đâu, có nhớ không? Khu Phước Hợp Phương Hạ, đường Dung Hợp, biệt thự số 309. Cảnh sát nhập thông tin vào máy tính, sau đó nhíu mày, nói với Tạ Anh Đào. Đường Dung Hợp không có khu vực Phước Hợp Phương Hạ, càng không có biệt thự. Bạn nhỏ này có phải nhớ nhầm hay không? Không nhầm, con ở đó mà. Ba mẹ tên gì? Tạ Anh Đào chỉ vào Tạ Tùy bên cạnh. Ông ấy là ba con. Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của cảnh sát, Tạ Tùy lập tức giải thích. Tôi không biết con bé là ai. Cô bé có vấn đề hay sao ấy? Cảnh sát đánh giá Tạ Tùy, lại liếc khẽ nhìn Tạ Anh Đào. Dáng dấp hai người rất giống, hoàn toàn giống như một từ mô hình khác ra. Này rõ ràng chính là cha con. Cho nên mấy anh bắt giữ tội phạm đều dựa vào mắt thường mà phán đoán à? Tạ Tùy không chút lưu tình mà châm chọc nói. Anh cảnh sát húng hắng nói một tiếng, lại hỏi Tạ Anh Đào. Vậy mẹ con tên gì? Mẹ con tên... Hai chữ Tịch Bạch thật bị phong ấn rồi. Tạ Anh Đào nói không ra hai chữ này, đành phải nhỏ giọng nói. Mẹ gọi là Tiểu Bạch. Tạ Tùy nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Tên đầy đủ. Tạ Anh Đào lại oan ức lau nước mắt. Con không nhớ rõ. Anh cảnh sát đành phải điều tra cơ sở dữ liệu của người dân, nhập tên Tạ Anh Đào vào. Lại ngoài ý muốn phát hiện chỉ có 3 người phù hợp với tên này ở Giang Thành, nhưng tuổi tác đều không khớp với cô bé này. Em gái nhỏ, đây không phải tên thật của em chứ? Chính là tên thật mà. Tạ Anh Đào, ba đặt cho con. Nói mùa xuân tới rồi, mẹ thích ăn anh đào. Cô bé oán hận liếc Tạ Tùy. Bởi vì con không thuộc bảng cửu trương nên ba không cần con nữa rồi. Cảnh sát hoang mang, thành khẩn nói với Tạ Tùy. Anh họ Tạ, con bé cũng họ Tạ. Con bé luôn miệng gọi anh là ba. Hai người lại giống nhau như vậy. Tạ Tùy lạnh lùng nói. Anh muốn nói gì? Con cái học hành không giỏi là bình thường. Làm cha mẹ, cố gắng giáo dục là được. Cần gì phải nhắn đến cục công an? Tôi không có con. Tạ Tùy có chút tức giận. Vị hôn thê của tôi gần đây mới mất. Những người khác trong phòng bị tình huống này thu hút, nhìn Tạ Tùy thấp giọng nghị luận. Nào có vị hôn thê vừa mới mất lại không cần con cơ chứ. Cô bé này vừa nhìn chính là con anh ta. Bộ dạng giống như thế. Nói không phải cũng quá hoang đường đi. Nhìn anh ta còn trẻ như vậy, con đã lớn như thế, khẳng định là bực bội trong lòng. Anh cảnh sát tra thân phận của Tạ Tùy, phát hiện anh không nói dối, anh thật sự không có con cái. Cô bé này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Tôi phải tìm trong cơ sở dữ liệu những người mất tích xem thử. Đứa trẻ đi lạc, cha mẹ khẳng định sẽ báo cảnh sát trước tiên. Anh cảnh sát tiểu trình nói với Tạ Tùy. Nếu như tìm được sẽ lập tức thông báo cho anh. Tạ Tùy gật đầu một cái đứng dậy. Giao Tạ Anh Đào cho cảnh sát trình. Cô bé này giao cho mấy anh đấy. Anh xoay người rời đi. Tạ Anh Đào thấy Tạ Tùy không phải nói đùa. Anh thật không cần cô bé. Cô nhóc vô cùng sợ hãi. Trách cảnh sát trình. Chạy tới ôm lấy Tạ Tùy. Ba đừng không cần anh Đào. Ba, con sai rồi. Con không tinh nghịch chọc giận ba nữa. Con sẽ thay đổi, thật ngoan. Cô bé gào khóc, khóc dữ dội. Ngược lại thật sự giống như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ. Lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn của Tạ Tùy bị nước mắt cô bé làm chua xót cực kỳ. Anh lạnh mặt giật tay cô bé ra gần từng chữ một. Con không phải con gái chú. Ba nói với Bunri là rất yêu anh Đào mà. Cô bé dùng lực nắm tay Tạ Tùy. Dù cho anh đẩy vô số lần, cô bé vẫn dùng sức nắm. Anh Đào trước kia không tốt với ba, còn nói không cần ba nữa. Nhưng ba là ba của con nha. Sao ba có thể thật sự tức giận với con gái mình chứ? Cảnh sát nhìn thấy cô bé khóc đến tan nát cõi lòng thế này. Thở không ra hơi, sắp khóc theo rồi. Cũng cảm thấy không đành lòng. Kéo tay cô bé. Không phải sợ. Chú cảnh sát nhất định giúp con tìm được cha mẹ. Ông ấy chính là ba con. Là ông ấy. Tạ Tùy thừa dịp cảnh sát. Giữ chặt Tạ Anh Đào. Bước nhanh xoay người ra khỏi cục cảnh sát. Đội nón bảo hiểm lên. Đạp chân ra. Lái xe đi. Các bạn khán thính giả thân mến. Vậy là tập truyện số 22 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này thì chắc sắp cũng kết thúc rồi. Chắc là chỉ còn khoảng vài tập thôi. Nên bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.